vì gì ta chính là không nhớ nổi, ta trước đó là chết như thế nào, ta đến cùng là ai, bất hủ chi chủ nàng là ai, nhân sinh lớn nhất bi ai, không ai qua được sống vô số năm, lại ngay cả mình là ai cũng không biết. Giờ phút này, Đàm Vân trong lòng bi thống, có thể nghĩ. Đàm Vân, ngươi không nên quá khó qua. Âu Dương Thiên Thiên đau lòng nhìn xem Đàm Vân tiến lên một bước đem Đàm Vân ôm vào trong ngực an ủi, Đàm Vân cửu thiên tiên giới phệ hồn thâm uyên, trong quan tài lớn nữ tử, rất có thể chính là bất hủ chi chủ. Người bây giờ nghĩ lại nhiều đều vô dụng, chỉ có chờ nàng sau khi sống lại tìm tới nàng, nhất thiết mê hoặc liền sẽ có được đáp án. Thẩm Tố Băng phụ họa nói, phu quân Thiên Thiên nói rất đúng. Đàm Vân thở sâu, bình phục tâm tình nói, không sai, việc cấp bách chúng ta vẫn là muốn tìm tài nguyên tu luyện tăng thực lực lên là hơn. Như phệ hồn thâm nguyên bên trong nàng, thật sự là bất hủ chi chủ thê tử của ta, nàng chỉ ít còn có hơn 28.000 năm, mới có thể thức tỉnh. Cái này thức tỉnh thời gian quá lâu, ta nhất định phải nhanh một chút tăng thực lực lên, sớm một chút trở về Hồng Mông cửu thiên tiên giới, đem nàng mang đi, giúp nàng sớm ngày thức tỉnh. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân hướng chúng nữ ném đi an tâm thiếu dung, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Ta đi lên xem một chút, nói xong, Đàm Vân liền từng bước một chiều thông hướng nhị trọng đại điện thang lầu đi đến. Tỷ phu ta cũng muốn nhìn một chút. Tiết Tử Yên lời còn chưa dứt, Đường Mộng Nghệ liền lôi kéo Tiết Tử Yên truyền âm nói, ngươi đi xem náo nhiệt gì, để tỷ phu ngươi tự mình một người lẳng lặng. Nếu ta không có đoán sai, phía trên nhất định là phòng cưới. Giờ khắc này, chúng nữ ngầm hiểu lẫn nhau, đều không đi theo Đàm Vân tiến về lầu 2, muốn cho Đàm Vân một chút đơn độc lẳng lặng thời gian. Không ra Đường Mộng Nghệ sở liệu, Đàm Vân đi vào lầu 2 về sau, phát hiện phòng lớn như thế bên trong, đích thật là phòng cưới. Mặc dù thời gian qua đi xa xưa, nhưng Đàm Vân vẫn như cũ có thể nhìn ra, lúc ấy bất hủ chi chủ là bố trí tỉ mỉ phòng cưới. Đàm Vân đảo mắt gian phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một bức cự vẽ lên. Họa bên trong một nam tử người mặc chiến giáp thẳng sừng sững tại một ngọn núi đỉnh bên trên, ngẩng đầu một bộ ngang nhìn thương khung bộ dáng. Kỳ quái là, nam tử dung nhan là trống không. Nhìn qua vậy không có khuôn mặt cự nhân, Đàm Vân cảm thấy có chút hứa quen thuộc ngay tại hắn suy nghĩ lúc tựa hồ có phát hiện mới. Hắn đằng không mà lên, lơ lửng tại họa trục phía trước nhưng gặp bức họa này dưới góc phải viết từng hàng chữ viết. Chương 1525 cực kỳ phách lối. Canh 3, Đàm Vân định nhãn nhìn lại nhưng thấy phía trên lấy bất hủ cổ chữ viết của thần tộc viết. Thời gian như thoi đưa, một toa mới đi một toa si. Từng tia quấn loạn còn không biết, chấp bút vẽ quân nhan, ruột gan đứt từng khúc khó ký thác đây tương tư. Tìm kiếm thăm dò, sống mơ mơ màng màng lại một thế. Tiếp trước lời thề quân còn biết, ký tên người thê tử ngữ yên. Nhìn qua bất hủ chi chủ lưu lại chữ viết, Đàm Vân trong lòng vọt tới trận trận đau lòng, tự lẩm bẩm, Ngữ Yên. Ngữ Yên, ngươi gọi Ngữ Yên sao? Đàm Vân cánh tay phải nhẹ nhàng phất một cái, lập tức trên vách tường bức tranh bay khỏi vách tường, từ trong hư không cuốn lại, hóa thành một đạo chùm sáng tu hút tiên trong nhẫn. Đàm Vân nhìn qua phòng cưới, ánh mắt yêu thương dần dần trở nên kiên định, trịch địa hữu thanh nói, Ngữ Yên, ngươi trước an tâm đợi tại Phệ Hồn Thâm Nguyên, đợi ta cường đại về sau, liền tiến về Hồng Mông Cửu Thiên Tiên Giới, mang ngươi rời đi vậy. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân quay đầu, bước ra gian phòng, đi tới nhất trọng đại điện. Đàm Vân nhìn qua chúng nhân nói, các ngươi tiến vào Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong đi, ta cùng tiểu lộ đi tìm tài nguyên tu luyện liền có thể. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Tố Băng tiến lên một bước hiền lành vì Đàm Vân hơi chỉnh áo bào về sau, liền cùng đám người bay vào Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong. Sau đó, Đàm Vân cùng kinh lộ bước ra cổ điện, Đàm Vân quay đầu ở giữa cửa điện ầm ầm, liền đóng lại. Đón lấy, Đàm Vân đi vào trong phủ đệ, nhìn qua trấn phủ thần bia, hắn nghĩ tới, như mở ra hộ phủ đại trận, một khi bị người chú ý tới tất nhiên sẽ hồi báo cho Linh Hà Thiên Tôn, thế là Đàm Vân lại giải trừ hộ phủ đại trận. Hai người bay ra bất hủ thần phủ về sau, kinh lộ nói ra ca ca, phương bắc bất hủ trong rừng rậm thiên địa thần nguyên có chút nồng đậm, cái này cũng liền tạo thành bất hủ trong rừng rậm dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Trong đó liền bao quát nhân thần quả, địa thần xà, còn có thiên thần tuyền. Chỉ là bởi vì bất hủ xâm lâm thiên tài địa bảo đông đảo cho nên tiến đến tầm bảo người thiên thần người rất nhiều. Đàm Vân nói ra ta minh bạch sự lo lắng của ngươi, mặc dù có phong hiểm ta cũng muốn đi. Lợi ích cùng nguy hiểm mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Kinh lộ điểm một cái chán nói ca ca, vậy chúng ta lên đường thôi, bằng vào ta tốc độ, dự tính nửa năm sau chúng ta liền có thể đến bất hủ xâm lâm phương nam lối vào. Ca ca, ngươi cũng tiến vào Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong đi, ta mang ngươi tới. Được, Đàm Vân ứng thanh về sau tế ra Lăng Tiêu Thần Tháp tiến vào bên trong. Kinh lộ đem Lăng Tiêu Thần Tháp thu nhập ống tay áo về sau, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, biến mất tại chân trời chiều bất hủ xâm lâm mà đi. Thời gian qua mau, nửa năm sau, một chùm kim mang từ trong biển mây bay vụt mà xuống tại bất hủ xâm lâm phương nam lối đi ra, hóa thành kinh lộ. Ca ca, bất hủ xâm lâm đến. Kinh lộ doanh doanh cười nói. Đàm Vân từ kinh lộ bên cạnh trống rỗng mà xuất cười nói, một đường vất vả. Không khổ cực có thể đến giúp ca ca, là ta vinh hạnh. Kinh lộ cười, đem trong tay áo Lăng Tiêu Thần Tháp tế ra, còn đưa Đàm Vân. Đàm Vân đem Lăng Tiêu Thần Tháp thu vào trong tay về sau, truyền âm để Vô Tâm Thượng Thần, Âu Dương Đoạn Thiên, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi, Hoàng Phủ Cô Sùng, Thiên Lão, Ngụy Quyền rời đi thần tháp, bồi mình cùng một chỗ tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đàm Vân sở dĩ không cho chúng nữ ra, đó là bởi vì những nữ nhân này, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành nguyên nhân. Có đôi khi, người quá đẹp liền sẽ tìm đến một chút phiền toái không cần thiết. Tất nhân xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh lúc, Đàm Vân nhìn qua chúng nhân nói, Bất Hủ Xâm Lâm ta rất rõ ràng. Bên trong có một ít thần thảo, là trước trong vũ trụ đặc hữu sản phẩm, trong vũ trụ này thần chưa có người biết được. Như thế, chúng ta liền có thể tìm được những này thần thảo, sau đó tại Thanh Dương trong phường thị lấy giá cao bán ra, hoặc là cùng những người khác đổi lấy cần thiết chi vật. Những này thần thảo bên trong có ba loại được vinh dự côi bảo cấp chi vật giá trị liên thành. Ta hiện tại cho các ngươi ngưng tụ ra hình ảnh, các ngươi nhìn cho kỹ. Đàm Vân đang khi nói chuyện cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực từ trong hư không huyễn hóa thành một bức tranh. Trên tấm hình có ba loại thần thảo. Đàm Vân giảng giải, loại thứ nhất lớp 10 xích sinh ra cửu diệp toàn thân u lục thần thảo, gọi Huyền Hồn thần thảo. Cỏ này giá trị cực cao, nếu có người hồn phách bị hao tổn, chỉ cần một gốc trực tiếp nhai nát phục dụng trong vòng một canh giờ chắc chắn khôi phục. Loại thứ hai, lớp 10 xích ba tấc vô diệp chỉ có một đóa yên hồng đóa hoa thần thảo, gọi thị huyết thần hoa. Loại này thần hoa phục dụng một đóa về sau, đem sẽ cho người máu trong cơ thể sôi trào, có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên một thành, cực kỳ chân quý. Loại thứ ba, lớp 11 xích hai thốn, sinh ra lục diệp toàn thân óng ánh sáng long lanh thần thảo tên là Quang Minh thần thảo. Này thần thảo, đối thoi thóp người, có vẻ lấy công hiệu cái đó có thể để cho người ta tại thất thất bốn trong vòng 19 canh giờ bất tử, cung cấp đợi đến cứu viện sống sót cơ hội. Nghe vậy, đám người ánh mắt sáng lên, những này thần thảo công hiệu đơn giản nghịch thiên a. Đàm Vân nhìn qua đám người dặn dò, chúng ta tiến vào Bất Hủ Xâm Lâm về sau chủ muốn tìm thiên tài địa bảo chỉ có 6 loại. Đó chính là nhân thần quả, địa thần xà, thiên thần tuyền, uẩn hồn thần thảo, thị huyết thần hoa cùng quang minh thần thảo. Nếu các ngươi nhớ cho kỹ, vậy chúng ta liền xuất phát. Đám người nghe vậy, chăm miệng một lời, nhớ cho kỹ. Tốt, xuất phát, Đàm Vân nói xong, liền cùng 8 người đến gần che khuất bầu trời bất hủ trong rừng rậm, bắt đầu tìm kiếm 6 loại thiên tài địa bảo. Thời gian như lưu, sau một tháng thời gian, Đàm Vân 9 người tìm được 300 khỏa nhân thần quả, 120 căn địa thần xà, 36 khỏa thiên thần tuyền. Còn có đại lượng nguồn hồn thần thảo, thị huyết thần hoa, quang minh thần thảo. Bát trên mặt người treo đầy tiếu dung, xem ra vận khí không sai. Sau 3 ngày, Đàm Vân 9 người đã tiến vào bất hủ trong rừng rậm khu vực. 9 người tại rậm rạp trong rừng rậm, lẫn nhau cách xa nhau không xa, vẫn như cũ tìm kiếm lấy 6 loại thiên tài địa bảo. Lúc này, Âu Dương Đoạn Thiên tựa hồ phát hiện cái gì, hắn cúi người hai tay đẩy ra dày đặc bụi cỏ, phát hiện một đám địa thần hoa. Hắn biết địa thần hoa gốc rễ, liền gọi địa thần xà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây một đám địa thần hoa chừng 300 khỏa nhiều. Vân Nhi, người mau tới đây. Nơi này có rất nhiều địa thần xà. Âu Dương Đoạn Thiên hưng phấn hò hét nói. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, 6 tên địa thần cảnh lão giả từ Âu Dương Đoạn Thiên trước người trống rỗng mà xuất. Cầm đầu một tên là bát đẳng địa thần, còn lại 5 tên đều là thất đẳng địa thần. Chật chật, không sai không sai. Lão giả dẫn đầu, ha ha cười nói, không sai không sai, lần này thế mà gặp nhiều như vậy địa thần xà. Đem những này địa thần xà giao cho chúng ta trưởng quỹ, chúng ta lại lập xuống công lớn. Âu Dương Đoạn Thiên quay đầu nhìn qua đám người, giang hai cánh tay che lại sau lưng địa thần xà chất vấn, đây là lão phu phát hiện, các ngươi nghĩ muốn làm gì? Lão giả dẫn đầu cực kỳ lớn lối nói, ngươi nói chúng ta nghĩ muốn làm gì? Đương nhiên là ăn cướp trắng trợn, a ha ha ha ha. Ba, lão giả kia lăng không lóe lên, một cái bạt tay hung hăng quất vào Âu Dương Đoạn Thiên trên mặt, đem Âu Dương Đoạn Thiên quất bay trăm trượng, tạp rơi trên mặt đất. Chương 1526, hắn chết chắc. Canh thứ tư, Âu Dương Đoạn Thiên lắc lắc đầu, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi từ dưới đất bò dậy, gắt gao trừng mắt lão giả dẫn đầu. Ha ha, ngươi một cái chỉ là ngũ đẳng nhân thần còn dám trừng ta. Lão giả kia âm trầm mà cười cười, vung tay lên, giết hắn cho ta. Vâng, đồng lão. Sau lưng lão giả, trong đó một tên thất đẳng địa thần lão giả ứng thanh ở giữa cực tốc lướt qua bụi cỏ, hữu thủ hóa chảo chiều Âu Dương Đoạn Thiên phần cổ bóp đi. Không hề nghi ngờ, như bị bóp bên trong, Âu Dương Đoạn Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng trắng cực tốc xuất hiện ở Âu Dương Đoạn Thiên trước người, hóa thành một bộ bạch bào Đàm Vân. Đàm Vân, bọn hắn đánh cha ta còn lại muốn giết cha ta, ngươi nhất định muốn giết bọn hắn. Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Âu Dương Thiên Thiên tức giận không thôi thanh âm. Yên tâm, ta hiểu rồi. Đàm Vân truyền âm ở giữa, sắc mặt âm trầm, hữu quyền chiều lão giả chộp tới hữu thủ, đột nhiên đào xuất. Răng rắc, trầm muộn ta kích âm thanh bên trong, huyết dịch phun tung tóe, đoạn chỉ cùng bay, lão giả hữu thủ thậm chí cả toàn bộ cánh tay phải bạo vỡ đi ra. Ao hát, lão giả phát ra như giết heo kêu rên, bị Đàm Vân một quyền đánh bay, thân thể đem một gốc cổ thụ thân cây xuyên thủng về sau, miệng phun tiên huyết rơi đập trên đồng cỏ.

Phốc, dư uy sắp tan hết sát na, Vương Hy mặt mo tái nhợt, miệng phun tiên huyết bị Lăng Không đánh bay vạn trượng, sau khi hạ xuống tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong rừng rậm, tiếp ngay cả rút lui mấy trượng mới đứng vững thân thể. Tay phải hắn kịch liệt phát run, hổ khẩu máu chảy ồ ạt. Phản nhớ lại trước Lạc Diệp bay tán loạn bên trong duyên dáng yêu kiều kinh lộ, không nhúc nhích tí nào an như sơn. Chương 1527 thực lực cuồng tăng. Canh 5, Vương Hy lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hung tợn nhìn chằm chằm kinh lộ, các ngươi cấp lão hủ chờ lấy. Liêu Câu tiếp theo uy hiếp về sau, Vương Hy hóa thành một đạo trùng sáng, phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Vương Hy rời đi về sau, kinh lộ thân thể mềm mại run lên, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, phốc xuất một ngụm máu tươi. Tiểu lộ, ngươi thương thế thế nào? Đàm Vân lo lắng nói. Ca ca ta không sao, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Kinh lộ xóa đi máu trên khóe miệng, ánh mắt kiên định nói, ca ca ta đuổi theo hắn. Không nên đuổi, Đàm Vân lắc đầu nói, ngươi tiến nhanh nhập Lăng Tiêu thần tháp bên trong khôi phục thương thế đi. Kinh lộ niệm một cái chán, hóa thành một đạo trùng sáng, chui vào Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Đàm Vân thở sâu từng bước một đi vào, mất đi hai chân trước mặt lão giả. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta a hát. Lão giả ánh mắt hoảng sợ cầu xin. Hồng Mông thần đồng, Đàm Vân hai mắt bên trong lóe ra yêu dị hồng mang, bởi vì lão giả trọng thương hấp hối cho nên dễ như trở bàn tay khống chế được lão giả. Đàm Vân dò hỏi, thứ nhất, vạn kim thần bảo điếm tủ trưng bày là tu vi thế nào? Thứ hai, vạn kim thần bảo điếm còn có bối cảnh? Lão già kia thần sắc ngốc trệ chi tiết nói, chúng ta đại trưởng quỹ là nhị đẳng bán thánh. Chúng ta vạn kim thần bảo điếm là thanh dương bên trong tòa thiên thành tam đại quý tộc một trong công tôn gia tộc khai tiết. Nghe vậy, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một cỗ thần lực phong nhận đem lão già chém giết. Vân Nhi thế nào? Vạn kim thần bảo điếm bối cảnh lớn không lớn? Âu Dương Đoạn Thiên lo lắng dò hỏi. Đàm Vân nói ra, bối cảnh rất lớn, bất quá không quan hệ Thanh Dương Thiên Thành khoảng cách Thanh Dương Phường thị tương đối xa. Huống hồ chúng ta giết chỉ là vạn kim thần bảo điếm bên trong mấy cái chúng ta công tôn gia tộc, chưa chắc sẽ vì thế hưng sư động chúng đến đây tìm giết chúng ta. Nhiều lắm là kiên nhị trưởng quỹ sẽ ở Thanh Dương Phường thị tìm một chút giúp đỡ đến đuổi giết chúng ta mà thôi. Bất quá, để cho an toàn, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian, nhanh chóng tìm kiếm đầy đủ tài nguyên tu luyện, sau đó tại Bất Hủ Cổ bên trong tòa thần thành bế quan tu luyện thực lực tăng nhiều sau lại rời đi. Nói xong, Đàm Vân liền cùng đám người, bắt đầu ở Bất Hủ trong rừng rậm, tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Ở sau đó tháng 11 bên trong, Đàm Vân bọn người tìm đủ rồi, đám người tu luyện cần thiết nhân thần quả. Đồng thời cũng tìm được đại lượng nguồn hồn thần thảo, thị huyết thần hoa, quang minh thần thảo. Đàm Vân mang theo đám người bay ra Bất Hủ xâm lâm, tại một tòa đao tước trên vách đá, mở ra một tòa động phủ, lại tại động phủ miệng bố trí huyễn trận. Này chỗ vách đá bên trên, sinh trường từng cây hình thù kỳ quái cổ thụ, làm động phủ càng thêm ẩn nấp, cho dù không bố trí huyễn trận đều rất khó bị người phát hiện. Trong động phủ, Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu thần tháp, sau đó tất cả mọi người đem đào được thiên tài địa bảo giao cho Đàm Vân. Đàm Vân để Lăng Tiêu thần tháp bên trong đám người sau khi ra ngoài, đem nhân thần quả, địa thần xà phân cho đám người, dặn dò. Những này nhân thần quả đầy đủ chúng ta tấn thăng địa thần, đợi tấn thăng địa thần cũng đưa ngươi riêng phần mình địa thần xà luyện hóa không còn về sau, đến lúc đó chúng ta lại rời đi nơi này. Tiết Tử Yên mê hoặc nói, tỷ phu, nhân thần tấn thăng địa thần quá trình bên trong phải chăng muốn độ kiếp? Đàm Vân giảng giải, không cần muốn độ kiếp, bất quá làm cựu đẳng địa thần tấn thăng thiên thần lúc cần muốn độ kiếp. Tốt, đều tiến vào bế quan tu luyện đi. Sau đó đám người nhao nhao tiến vào Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Đàm Vân mang theo mình kia phần nhân thần quả, địa thần xà, tiến vào Lăng Tiêu thần tháp 4 tập 8 tầng về sau, ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa nhân thần quả bế quan tu luyện. Theo luyện hóa nhân thần quả, Đàm Vân đám người tốc độ tu luyện trọn vẹn tăng lên hơn 100 lần. Sau 3 tháng, vạn kim thần bảo điếm nhị trưởng quỹ Vương Hy mang theo trên 100 tên giúp đỡ tiến vào Bất Hủ xâm lâm, bắt đầu tìm sát Đàm Vân. Trên 100 tên giúp đỡ bên trong có 9 tên giống như hắn là nhất đẳng bán thánh. Những người khác đều là cựu đẳng thiên thần. Nhưng mà lệnh Vương Hy tức giận không thôi chính là hắn dòng dã tìm Đàm Vân 3 năm, lại không có một chút manh mối. Hắn nhận định Đàm Vân đám người đã rời đi cổ lão thần cảnh, thế là dẫn người rời đi Bất Hủ xâm lâm, tốn thời gian nửa năm lâu quay trở về Thanh Dương phường thị. Trong tháp Vô Tuế Nguyệt trên đời đã 100 năm, trong nháy mắt khoảng cách Đàm Vân bế quan lên ngoại giới đã qua 103 năm 9 tháng. Đàm Vân bọn người tại Lăng Tiêu thần tháp bên trong vượt qua cực kỳ dài lâu, 307 thập bát vạn năm lâu. Trong lúc đó, Đàm Vân thời gian sử dụng 20 vạn năm, linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ 7 tôn Hồng Mông nhân thần thai, bước vào thất đẳng nhân thần. Tốn thời gian 30 vạn năm, ngưng tụ ra thứ 8 tôn Hồng Mông nhân thần thai, tấn thăng bát đẳng nhân thần. Tốn thời gian 40 vạn năm, tấn thăng cửu đẳng nhân thần. Lại tốn thời gian 60 vạn năm, tại linh trì bên trong ngưng tụ ra tôn thứ nhất Hồng Mông địa thần thai, bước vào nhất đẳng địa thần. Tấn thăng địa thần về sau, Đàm Vân lại tốn thời gian 80 vạn năm, tấn thăng nhị đẳng địa thần. Tốn thời gian 100 vạn năm, tấn thăng tam đẳng địa thần. Sau đó, Đàm Vân tốn thời gian 4 thập bát vạn năm tu luyện Hồng Mông bá thể.